Xuyên qua thành Kim Phu Nhân. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới lẽ thường, dù người hay vật còn sống cũng biến thành yêu. Loại này đều có ý thức hành vi của chính mình cùng năng lực phỏng đoán. Cho nên bọn họ khi tiến công hay chạy trốn, phần lớn đều có lựa chọn của chính mình. Tỉ như khi gặp được một đám người, phần lớn yêu loại đều muốn chọn quả hồng mềm mà bóp. Chính là sau khi chính mình quan sát từ trong đám người chọn ra người yếu nhất. Nhưng cố tình lại có một ít yêu như vậy. Nhiều vì một loại mãnh thú trong rừng cây lão hổ sư tử biến thành. Tính tình rất là kỳ quái. Nhất định phải tìm người này trong đàn mạnh nhất xuống tay. Tựa hồ muốn lấy cái này chứng minh chính mình cường đại. Do đó lấy được cảm giác về sự ưu việt. Tỉ như, hiện tại bọn họ gặp được một con liệp báo này. Đoàn hắc ảnh này rít rào từ cây cối vụt ra, liền thẳng tắp mà nhìn đám người trước nhất. Nhóm tu sĩ lơ là cảnh giác bị nó đột nhiên xuất hiện làm sợ tới mức tay chân luống cuống. Mục tiêu xác minh hướng về đội đi trước đang nói chuyện với nhau hai thân ảnh một lam một hoàng đánh tới. Cảm nhận được thình lình ở phía sau xảy ra sát khí. Lam Hy Thần một tay ôi kéo người bên cạnh nháy mắt vọt đến mọt bên. Sóc Nguyệt tùy theo mà động. Bảo hộ ở trước hai người. Báo yêu kia thấy tập kích không thành. Liền xoay người lại đánh tới cùng với thanh âm gầm rú. Đoàn xương mù màu đen kia càng thêm nồng đậm thả ra. Đối mặt với thế tập kích rào rạt. Hai người nhảy dựng lên. Hai đạo kiếm quang đồng thời đón lấy. Kiếm thần chung quanh quay quanh linh lực dư thừa. Thoạt nhìn là muốn đem xương mù kia một kích đánh tan. Nhưng kiếm phong sắp cùng xương mù kia va chạm. Kiếm phong đột nhiên xoay hướng. Phân biệt từ hai bên đâm vào bên trong xương mù kia. Báo yêu hiển nhiên không có dự đoán được còn có chiêu thức bực này. Sức lực toàn thân đều dùng để bảo vệ phía trước. Nhất thời không có phòng bị. Làm mũi kiếm sắc bén kia xuyên qua. Xương đen quanh thân nó trong khoảnh khắc đã tiêu tán hơn phân nửa. Một kích này. Thế nhưng chặt đứt một nửa sức lực của nó. Còn chưa chờ nó hoảng thần. Vô số tu sĩ liền xông tới, sôi nổi dùng kiếm chém tới, muốn nhất cử tiêu diệt. Lam Hy Thần đem Sóc Nguyệt trong tay thu hồi, chậm rãi rơi xuống, đi đến bên cạnh Kim Quang Giao. Lực độ của một kích mới vừa rồi kia, hẳn là có thể đem yêu kia chảm tán, nhưng chỉ có thể làm nguyên khí của nó đại thương. Thực sự không hợp với lẽ thường, nhưng chính mình vẫn chưa có thu lực. Như vậy chỉ có A Giao. Đệ, Kim Quang Giao nhìn các tu sĩ cách đó không xa bị xương đen quấn lấy. Nói, nhị ca, huynh xem, Lam Hy Thần cũng nhìn qua. Chỉ thấy đoàn xương đen kia bị vô số kiếm quang quấn quanh. Từ giữa phát ra tiếng gào giống phẫn nộ. Mưu toan lao ra khỏi vòng vây. Đại thế đã mất, thoạt nhìn cũng không thấy có cái gì dị thường. Không đúng, móng vuốt, ở trong đoàn xương đen kia giãy giụa. Hai chân trước thường thường xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nháy mắt Lam Hy Thần liền minh bạch ý Kim Quang Giao mới vừa rồi không sử dụng toàn lực. Phần lớn yêu loại đều thông qua tu luyện mà thành hình. Đó là đặc điểm cơ bản nhất của bọn họ. Không người không vật còn sống hóa thành yêu. Đứng mũi chịu sào đó là muốn che giấu nguyên thân của chính mình. Che giấu thân phận cùng nhược điểm của chính mình. Cho nên bọn họ lộ diện hình thái thiên kỳ bách quái. Cũng chỉ có thể tiêu diệt sau. Mới có thể hiện ra nguyên hình. Nhưng báo yêu trước mắt này trong xương đen. Lại không có hóa hình. Chỉ là lợi dụng sát khí từ trong cơ thể toát ra che giấu cho chính mình. Này đối với bọn họ mà nói. Là thực bất lợi. Bởi vì sát khí rất nồng cũng chung quy là khí thể. Thậm chí trong quá trình đánh nhau chạy trốn. Đều thực dễ dàng lộ ra chân thân. Bại lộ nhược điểm. Hắn còn đang suy nghĩ. Báo yêu kia đã không còn hơi thở. Quanh thân tản ra xương đen. Rừng ơ trên mặt đất. Nhị ca. Không chỉ có liệp báo này. Kim Quang Giao nói. Lúc trước ta gặp được chỉ là rót. Cũng không có hóa hình. Sẽ không có yêu nào không cần cơ hội che giấu bản thân. Mà nơi này là kỳ nguyên thân hình người. Lam Hy Thần tự nhiên là rất rõ đạo lý này. Cho nên yêu loại nơi này không đi hóa hình. Không phải không muốn, mà là không thể. Cho nên A Giao mới vừa rồi không dùng toàn lực là vì muốn chứng minh chuyện này. Kỳ thật thực hảo lý giải chuyện này. Yêu hình thành, phần lớn đều thông qua tự thân tu luyện mà thành. Nhưng yêu nơi này, hiển nhiên là bị sát khí trong rừng núi ăn mòn biến thành. Sát khí vốn chính là khí âm tà. Biến yêu vật cùng yêu vật tầm thường bất đồng. Có điều hạn chế cũng là khả năng. Kể từ đó, muốn tìm kiếm nhược điểm của yêu vật liền dễ dàng hơn rất nhiều. Cách chương.